không phải đóa hồng trắng. Chương 19, bị nhốt, gocchuyenaudio.com, edit của anh Beta, nhược vi thế cục cân bằng trong lâu đài bị phá vỡ. Tam phu nhân đột ngột nắm quyền khiến mọi người không kịp trở tay. Chưa tới một năm, tất cả trợ lực của nhị phân nhân đều bị tam phu nhân chiếm lấy, người vốn mảnh khảnh yếu ớt như tam phu nhân, nay lại lộ ra mũi nhọn. Ban đầu chuyển giao quyền lực còn có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã được cô giải quyết gọn gàng ngăn nắp. Đại phu nhân sống mơ mơ màng màng, nhị phu nhân chuyên tâm dạy con, hai người từng đối chọi gay gắt nay lại yên tĩnh lạ thường. Mà Krista rất không vui, vì quá nhiều lễ nghi rườm rà, đã lâu Krista không có thời gian đọc sách. Đáng tiếc kim chủ ra lệnh cô không nguyện ý cũng phải tuân theo. Mẹ, mẹ có thể giúp đám Ayato không? Subaru hỏi, sao vậy? Krista buông bút, bọn họ bị nhốt. Subaru nhíu mày, hôm nay con ở hoa viên chờ rất lâu, đột nhiên hầu gái của Ayato chạy tới nói với con không cần chờ nữa, bởi vì bọn họ đều bị nhốt lại. Krista trầm mặc, thật ra cô mới nhận được tin này cách đây không lâu. Nhiều năm trôi qua Cordelia đối xử không tốt với anh em sinh ba, phải biết rằng ở ma giới rất hiếm có cặp bố mẹ nào quan tâm con cái. Trong mắt đứa nhỏ, có thể bị nhốt lại là chuyện rất đáng sợ, nhưng trong mắt phụ huynh, đây là người mẹ đang nghiêm khắc dạy dỗ con mình quá mức bình thường. Huống hồ cho dù cô muốn nhúng tay cũng cần phải có lý do, có thể cô ta bạo hành con mình, nhưng vẫn chưa đủ để cô can thiệp. Subaru, không phải mẹ không lo cho bọn họ, nhưng nếu mẹ tham gia, mẹ của bọn họ sẽ chỉ thêm tức giận. Chusta cúi đầu nhìn Subaru, bị từ chối, Subaru thất vọng cúi đầu. Ngoan, cùng lắm Cordelia cũng chỉ nhốt bọn họ 2-3 ngày, hả giận rồi sẽ cho bọn họ ra. Krista an ủi, ban đầu Krista còn tưởng ba đứa nhỏ sẽ bị nhốt vài ngày, không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng thực tế chứng minh cô hoàn toàn sai, Cordelia chính là cực phẩm trong cực phẩm. Cách chương.